Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 183, thăm dò. Jiraiya đứng tại đại cấp mô trên lưng. Có chút hăng hái nhìn lấy dưới đáy ba người. Ba tên tiểu quỷ, các ngươi rất không tệ mà. Ha ha, Suijesu hai tay vẫn ôm trước ngực. Lão quỷ, có năng lực xuống tới đánh một trận. Luôn mang theo một đầu sủng vật tính là gì? Sủng vật, Banter sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tiểu quỷ, người cho lão tử ghi lại. Lão tử thế nhưng là Diệu Mộc Sơn con cóc lão đại. Mới không phải cái này hỗn đản sủng vật. Đồng quá lớn tiếng giống nói. A, mọi người nhịn không được che lỗ tai. Lời nói cái này đại cấp mô giọng cũng không thấp. Khụ khụ. Jiraiya sắc mặt cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn phóng đãng không bị trói buộc tính tình, không được đồng rất ưa thích, cho nên hắn cũng rất ít triệu hoán Banter. Con cóc lão đại, Suijesu mỉm cười, nói, con cóc cũng có lão đại sao? Bất quá ngươi đã lớn như vậy khổ người, ngược lại là không ăn ít côn trùng đi, nhớ tới cũng có chút buồn nôn đâu, đẩy mình côn trùng ra hỏa, im miệng. Banter nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu quỷ, ta giết ngươi. Nói xong chảo kết ấn. Thủy độn thiết pháo vương. Một cái đại thủy phao xông lại. Nhẫn pháp điệp phóng. Choyuro bỗng nhiên lách mình phía trước. Song đao trống rỗng tụ tập một cái năng lượng thật lớn bóng. Bỗng nhiên phóng tới thủy thiết pháo. Ầm, năng lượng thể cùng nước ngâm đụng vào nhau. Đổi thành mạn thiên hoa vũ. Thế lực ngang nhau, nhìn thấy Choyuro nhất kích có thể phát huy mạnh như vậy uy lực. Chúng nhẫn người cùng kêu lên gọi tốt, hảo lợi hại tiểu tử. Jiraiya cũng khuôn mặt có chút động, Banter thuật đã siêu việt nhẫn thuật phạm trù. Tiểu tử này thế mà cũng có thể chống đỡ được, thật mạnh bạo phát. Jiraiya chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Choyuro trên tay chuôi này nhẫn đao bên trên. Nghe qua vụ ẩn thôn nhẫn đao ai cũng có sở trường riêng. Tụ tập năng lượng một hơi bạo phát. Đây chính là song đao năng lực sao? Không đúng. Ngay cả như vậy, này cũng cần cầm đao người bản thân có được cực mạnh chakra lực khống chế. Tiểu tử này, có được rất mạnh tiềm lực a. Vụ ẩn ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tiểu tử, lại tiếp ta một pháo. Nhìn thấy chính mình chiêu số bị ngăn lại. Banter rõ ràng có chút tức giận. Hắn nhưng là con cóc lão đại. Như thế nào bị một đứa bé gãy mặt mũi? Kết quả là, hai phát pháo đạn liên tiếp đánh tới. Hỏng bét, Choyuro âm thầm kêu khổ. Vừa mới hắn đem hết toàn lực, bằng vào nhẫn đao lực lượng trừ khử một cái thủy thiết pháo. Hiện tại đã là tình trạng kiệt sức. Bây giờ đối mặt cái này song phát. Thật sự là không có khí lực. Đúng lúc này. Một cái cao lớn thân ảnh bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn. Hai phát năng lượng thể liên tiếp phun ra. Đánh tan thiết pháo vương. Đây là, mọi người cái này mới phát giác giữa sân nhiều một đường bóng người màu đỏ. Lục vĩ vũ cao vĩ thú hóa. Đạt được Seragon tăng thêm. Vũ cao đã có thể thuận lợi theo thể nội vĩ thú câu thông. Vĩ thú ngọc lập tức đánh tan thiết pháo vương. Lần nữa hóa thành khắp trời mưa to. Lục vĩ, vũ cao nỗ lực muốn theo lục vĩ dung hợp, thân thể chậm rãi duỗi ra mấy đường xúc tu, nhưng vẫn là tại sắp thành hình một khắc này thất bại. Cho dù là có Seragon tăng thêm, muốn trở thành hoàn mỹ Jinchuriki vẫn còn có chút khoảng cách. Lục vĩ Jinchuriki, Jiraiya giật nảy cả mình. Hắn biết rõ vụ ẩn thôn có hai Jinchuriki, nhưng là trừ Mizukage Yagura bên ngoài. Mặt khác lục vĩ Jinchuriki cũng chưa xong Mỹ khống chế vĩ thú năng lực. Bất quá dưới mắt xem ra, hắn tình báo này có chút quá hạn. Nhìn lục vĩ Jinchuriki vĩ thú ngọc hoàn thành tình huống. Jinchuriki này cách hoàn Mỹ tình trạng cũng liền kém một bước địa khoảng cách. Nghĩ không ra vụ ẩn vì một trận chiến này. Thế mà đem Jinchuriki cũng phái tới. Xem ra đối khối này thổ địa là tình thế bắt buộc a. Jiraiya hai tay ôm ngực, khinh miệt nhìn lấy phía dưới. Lấy hắn năng lực, liền xem như đối mặt một cái hoàn mỹ Jinchuriki cũng không thế nào cố hết sức. Huống chi là một cái bán thành phẩm. Lúc này một trận phao phao bỗng nhiên ở bên cạnh hắn dâng lên. Đây là, Jiraiya hơi hơi một ngạc, chợt nhớ tới cái gì? Hỏng bét, phanh phanh phanh, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Dầu hóa phao phao, Suizesu Hozuki hô to một tiếng. Dung hợp Mizukage đệ nhị Hozuki Zenjutsu Zen về sau. Hắn đã có thể sơ bộ vận dụng dầu hóa thuật. Dầu hóa thuật, đây là đệ nhị mục đích Mizukage dầu hóa thuật. Vụ ẩn các ninja một trận gieo hò. Tại vụ ẩn trong lịch sử, đệ nhị mục đích Mizukage Hozuki Zenjutsu là một cái cường đại tồn tại. Nhất là hắn huyết kế dầu hóa thuật. Đây chính là so thủy hóa thuật còn cao cấp hơn năng lực. Thuộc về huyết kế giới hạn một loại. Cho dù là Hozuki nhất tộc đích truyền cũng không có kế thừa xuống tới. Hozuki Mangesu cũng là từ Orochimaru tay ở bên trong lấy được tổ chức bồi dưỡng. Sau đó mãi cho đến đệ đệ Suizesu Hozuki trên thân. Cái này mới làm cái này ngưu bức huyết kế gặp lại thiên nhật. Nổ tung qua đi, một cái màu trắng hình cầu rơi xuống. Ở giữa không trung từ từ mở ra đến. Chính là Jiraiya, hắn sử dụng tóc trắng thiên bản kiện hàng thân thể. Đây là một cái cả công lẫn thủ thuật. Có thể cấp tốc bảo vệ mình miễn bị thương tổn. Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này Jiraiya quả nhiên rất lợi hại. Chui vào tiểu đội ba tên thành viên cũng cảnh giác nhìn lấy Jiraiya. Cái này cũng là bọn hắn thực lực mức độ lớn tăng trưởng đến nay. Gặp gỡ cái thứ nhất cường địch. Không tệ tiểu tử. Jiraiya cũng tán thưởng nhìn xem Suizesu. Trước mắt cái này ba người tuổi tác tuy nhiên không lớn. Nhưng lại có được rất mạnh tiềm lực. Giả lấy lúc ngày tất leo lên nhẫn giới đỉnh phong. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Jiraiya bỗng nhiên giãn gân cốt một cái. Kỳ thực hắn đến nơi đây cũng không phải là thật muốn đánh lui vụ ẩn. Lại nói chỉ dựa vào hắn một cái cũng là làm không được. Hắn đến nơi này là muốn mở mang kiến thức một chút vụ ẩn thôn thực lực. Ba tên tuổi trẻ ninja xuất hiện để hắn kiến thức đến vụ ẩn tiềm lực. Một trận, Konoha muốn chiến thắng không có dễ dàng như vậy. Đại Gamabunta triệu hoán thời gian đến. Jiraiya thân ảnh chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vụ ẩn đám tiểu quỷ. Các ngươi không có khiến ta thất vọng. Như vậy, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên lui lại một bước. Tuy nhiên không biết các ngươi muốn làm gì. Nhưng là nếu muốn ở bước vào một bước lời nói, liền sẽ dẫn tới ta tóc trắng tiên nhân lửa giận. Nói quay người mà đi. Chỉ để lại một mặt mộng so vụ ẩn mọi người. Cái này cái nào cùng cái nào a? Có vẻ như có chút không đúng a. Làm sao lúc này đi? Trở về. Tiếp lấy làm một cuộc. Nhưng là không ai dám nói lời này. Cũng không ai dám truy kích Jiraiya. Bọn họ đã bị Jiraiya biểu hiện ra ngoài cường hãn rất lợi hại chấn trụ. Thu thập tàn cục. Lập tức báo cáo Mizukage đại nhân. Yabuza thân ảnh xuất hiện ở tiền tuyến. Hắn cũng là vừa vặn đuổi tới. Là, mọi người ứng một tiếng. Bắt đầu thu thập tàn cục. Jiraiya thế mà xuất hiện. Tam nhẫn thế nhưng là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong người. Bất kỳ một cái nào dậm chân một cái nhẫn giới đều sẽ lắc lư. Jiraiya đột nhiên xuất hiện. Cho vụ ẩn chiến lược mang đến tân áp lực. Làm không cẩn thận nhưng là muốn phí công nhọc sức a. Yabuza cảnh giác nhìn lấy Konoha phương hướng. Trường đao trong tay hiện lên một trận hàn mang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.